khi tôi gặp lại bạn trai cũ sau nhiều năm chia tay. Đầu tôi đang kẹt trong khung cửa sổ chống trộm ở ban công nhà tôi. Anh lính cứu hỏa ơi, anh chậm thôi. Đừng cưa trúng đầu em nhé. Lý Trường Tư. Sao tôi nhớ cô hình như đã nói. Tôi sẽ không quấy rầy cô nữa. Nhưng cô phải chặt đầu đưa cho tôi. Dây tơ hồng. Nghe trọn bộ tại kênh Tổng Tài Audio. Mẹ kiếp. Tôi đã nghĩ đến vạn cảnh tượng khi gặp lại Hứa Chu Hòa. Nhưng không ngờ lại là cảnh tượng xấu hổ và bất lực như thế này. Ha ha, vậy sao? Tôi không nhớ. Tôi nghĩ. Mặt tôi chắc chắn đỏ như đít khỉ. Nhìn dòng người qua lại dưới lầu. Lòng tôi trăm mối ngổn ngang. Khẽ thu lại vòng ba căng tròn như quả đào. Tôi cố gắng tạo dáng sao cho trông đẹp hơn một chút. Dù sao nhỡ lên báo. Bộ dạng này cũng không được đẹp mắt cho lắm. Cảm thấy một dụng cụ nào đó đang đến gần tôi. Tôi sợ hãi tái mặt. Anh sẽ không làm thật chứ? Hu hu, mẹ ơi cứu con. Cạch. Hai tiếng động cực kỳ lớn và chói tai vang vọng bên tai tôi. Tôi nhắm chặt hai mắt. Sau đó nghe thấy một giọng nam lạnh lùng. Xong rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng chui được từ bên ngoài ban công vào. Chân tay tê dại. Còn hơi loạng choạng. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Hóa ra tóc rụng đầy đất. Mái tóc cắt gọn gàng đó đang nói với tôi rằng. Dây trước nó đã bị một người nào đó dùng cái cưa lớn cắt văng. Tôi đưa tay sờ vào phần đuôi tóc lởm chởm. Những sợi tóc mềm mại. Mảnh mai chọc vào lòng bàn tay tôi. Tôi giận dữ nói. Hứa Chu Hòa. Anh không thể lấy việc công báo thù riêng. Bọn em học mỹ thuật vốn dĩ tóc đã không nhiều. Đặc biệt tóc em còn mọc chậm. Người đàn ông trước mặt đang nhanh nhẹn thu dọn dụng cụ. Sau đó lười biếng nhìn vào mặt tôi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh. Trong đôi mắt đen láy như ẩn chứa một vì sao. Anh khẽ cục mi. Hàng mi dài đổ bóng xanh. Môi tôi mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng Hứa Chu Hòa không nói một lời. Quay người đi thẳng. Tôi cảm ơn những người lính cứu hỏa khác. Nhìn bóng lưng họ biến mất ở lối vào. Tôi biết Hứa Chu Hòa bây giờ chắc chắn rất ghét tôi. Vì tôi thực sự đã nói câu đó. Tôi chặt đầu đưa cho anh được không? Anh có thể đừng quấy rầy tôi nữa không? Tôi và Hứa Chu Hòa là bạn học cấp 3. Anh ấy học rất kém. Bị chuyển xuống bàn cuối. Tôi học khá. Còn làm tổ trưởng trong lớp. Tôi mềm lòng. Mỗi ngày thu bài tập luôn nhắm mắt cho qua với anh ấy. Mặc kệ anh ấy ngày nào cũng công khai chép bài trong giờ tự học buổi sáng. Hứa Chu Hòa nói với tôi nhiều nhất là. Đừng để lên trên cùng. Tôi khi đó chỉ có những giao thiệp như vậy. Cũng không ngờ một ngày nào đó ở sân bóng rổ ngoài trường. Tôi lại bị quả bóng rổ của Hứa Chu Hòa vô tình đập vào đầu. Sau đó duyên phận của chúng tôi như được mở ra. Cũng như những người khác. Dần dần nảy sinh tình cảm. Có lẽ tình yêu tuổi dậy thì là mãnh liệt như vậy. Hứa Chu Hòa là người rất phô trương. Sau khi yêu nhau liền công khai khoác vai tôi. Nắm tay tôi. Mặc dù lúc đó có rất nhiều cô gái theo đuổi anh ấy. Nhưng tôi lại không muốn chuyện này ồn ào. Trường chúng tôi không cho phép yêu sớm. Tôi sợ bị giáo viên phát hiện. Sau này quả thực đã kín đáo hơn một chút. Nhưng lâu ngày, giấy cuối cùng cũng không gói được lửa. Năm lớp 11, giáo viên chủ nhiệm vẫn biết chuyện này. Cả hai chúng tôi đều bị mời phụ huynh. Tôi không ngờ. Hôm đó đến lại là bố tôi, người đàn ông nghiện thuốc lá, rượu chè. Gần như không bao giờ về nhà. Ông ta mặt mày u ám. Về nhà đánh tôi một trận. Tay trái tôi bị gãy. Ông ta nghiến răng động thủ. Miệng chửi rủa tôi. Những nếp nhăn trên trán trông rất dữ tợn. Ông ta là ác quỷ. Là dã thú nhân anh. Sau này tôi mới biết. Hôm đó mẹ cũng bị ông ta đánh. Nên mới không nghe được điện thoại của giáo viên. Tôi biết yêu sớm là không đúng. Nhưng Hứa Chu Hòa anh ấy thực sự rất tốt. Bố mẹ anh ấy đều rất lương thiện và dịu dàng. Trong bệnh viện, tôi đã mơ rất nhiều giấc mơ. Tôi dường như thực sự không xứng với Hứa Chu Hòa. Vì tôi có một người bố bạo lực gia đình. Thực ra mẹ tôi có tiền. Bà hoàn toàn có thể đưa tôi đi xa. Nhưng bà quá yếu đuối. Cũng không cho tôi báo cảnh sát. Bà ấy dường như không thể rời xa người đàn ông đó. Tôi không hiểu bà ấy vì điều gì. Cũng ghét bản thân quá nhỏ bé. Nếu tình cảm của bà ấy dành cho người đàn ông đó là tình yêu, thì tôi sẽ cảm thấy vô cùng ghê tởm. Sau đó trở lại trường. Tôi liền biết Hứa Chu Hòa phải chuyển trường. Vì bố anh ấy được điều chuyển công tác. Cả gia đình họ phải rời khỏi thành phố này. Tôi vốn dĩ không mấy tự tin vào tương lai, nên đã đề nghị chia tay. Hứa Chu Hòa không đồng ý. Anh ấy nói sẽ quay lại. Bảo tôi đợi anh ấy. Yêu xa hơn 3.000 cây số. Tôi không có niềm tin. Anh ấy bắt đầu đi theo tôi sau giờ học. Tặng quà cho tôi. Viết thư cho tôi. Thế là một ngày nọ, tôi cuối cùng cũng nói ra câu tàn nhẫn nhất. Tôi thừa nhận mình có hơi bốc đồng. Sau đó tôi đã xóa WeChat của anh ấy. Anh ấy cũng không bao giờ tìm tôi nữa. Tôi nghĩ chia tay chỉ là chia tay mà thôi. Nhưng tôi không ngờ. Dư âm của mối tình này lại lớn đến mức khiến tôi từ chối bất kỳ sự mập mờ nào với người khác giới. Tôi cầm chổi quét dọn qua loa ban công. Sau đó gọi điện cho ban quản lý tòa nhà để sửa khung cửa sổ chống trộm. Khu nhà tôi là khu tập thể cũ. Vị trí rất tốt. Hôm nay phơi quần áo. Tình cờ thấy mấy bà cô dưới lầu đang cãi nhau. Họ múa tay múa chân. Tôi xem rất say sưa. Hoàn toàn không biết đầu mình đã dần thò ra ngoài cửa sổ. Nhưng khi tôi định thần lại, lại phát hiện không thể rụt vào được. Thế là tai nạn cứ thế xảy ra. Với tư thế cực kỳ xấu hổ này mà gặp lại Hứa Chu Hòa. Còn nhớ hồi đại học, tôi cũng gặp không ít chàng trai trông khá ổn. Chỉ tiếc là không thể nảy sinh bất kỳ hứng thú nào. Tôi từng nghi ngờ, có phải tôi đã gặp Hứa Chu Hòa quá sớm đã gặp được người khiến tôi kinh ngạc. Thực ra thỉnh thoảng tôi cũng nhờ bạn học cũ hỏi thăm tình hình của Hứa Chu Hòa, cũng từng nghĩ nếu gặp lại anh ấy mà anh ấy vẫn độc thân, thì tôi nhất định phải cố gắng một lần nữa. Ai có thể ngờ được, cứ tưởng anh ấy chỉ là khách qua đường trong đời tôi, cuối cùng lại giúp tôi cai được đàn ông ngoài anh ấy. Tuy nhiên, cho đến khi thực sự gặp anh ấy, tôi đột nhiên lại bắt đầu rụt rè. Ánh mắt anh ấy vô tình nhìn tôi hôm nay lạnh lùng vô tình, khác hẳn với trước đây. Cũng phải thôi, ai có thể yêu một người suốt 7 năm chứ. Nhưng tôi, dường như thực sự không thể buông bỏ. Tôi đã đặt món ăn tối qua một ứng dụng nhỏ, rồi trở về phòng tiếp tục làm việc. Tôi là họa sĩ minh họa toàn thời gian còn lại dùng để làm những công việc lặt vặt. Nhiều năm qua, tôi vô cùng biết ơn mẹ tôi, chính bà đã kiên trì không cho tôi từ bỏ ước mơ, cho tôi học mỹ thuật. Chỉ tiếc là bà cũng không đợi được đến khi tôi trở nên giỏi giang. Đau đớn rồi suy nghĩ kỹ càng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục thôi. Ăn uống vui chơi, theo đuổi thần tượng, tận hưởng kỳ thời. Tôi đang vẽ đơn hàng của khách, chợt nhớ ngày mai còn có một công việc bán thời gian. Khi cuộc sống của tôi tiếp tục trôi qua một cách bình lặng, tôi cũng nghĩ rằng tôi và Hứa Chu Hòa hôm đó chỉ là một cuộc gặp gỡ đơn giản, từ đó không còn giao thiệp nữa. Nhưng dường như ý trời trêu ngươi, tôi lại gặp anh ấy một cách cực kỳ xấu hổ. Chiều hôm đó, lúc 1 giờ 30 phút, tôi đến trường đại học gần đó để phát danh thiếp của trường dạy lái xe. Tôi đi loanh quanh ở cổng sau trường, gặp ai cũng đưa một tấm danh thiếp nhỏ, kèm theo một hồi quảng cáo. Từ xa, tôi thấy hai sinh viên đại học đi ngang qua, rất gần cổng sắt. Tôi ba bước làm hai bước xông lên, không chút do dự luồn tay vào khe hở của cổng sắt, thành công đưa ra hai tấm danh thiếp. Hai cô gái mỉm cười với tôi, cảm ơn, làm công việc bán thời gian mất mặt này. Những khuôn mặt lạnh lùng và ánh mắt khinh bỉ mà tôi phải chịu đựng không đếm xuể. Đã lâu lắm rồi tôi không thấy ai cười với mình. Tôi nhe răng cảm nhận, vẫn còn chút luyến tiếc. Đợi họ đi xa, tôi mới định rút tay ra. Nhưng một dự cảm kỳ lạ nảy sinh. Tôi dùng hết sức, phát hiện quả nhiên không rút ra được. Hai tấm sắt kẹp chặt lấy phần thịt vốn đã không nhiều của tôi. Tôi mới nhận ra mình bắt đầu đau. Xoay cũng không được, rút ra cũng không xong. Hơi thở của tôi dần trở nên nặng nề. Tại sao con người có thể xui xẻo đến vậy? Lần gần nhất đầu tôi bị kẹt là tuần trước. Lần gần nhất xấu hổ đến mức chết xã hội là lần trước. Tôi bực bội đứng yên tại chỗ, nhưng cánh tay đã càng ngày càng khó chịu. Nhưng tôi không dám làm phiền lính cứu hỏa nữa. Nhỡ đâu người đến lại là Hứa Chu Hòa, tôi thực sự sẽ toang. Tôi vẫn muốn tự mình cố gắng rút ra. Nhưng trong quá trình giằng co, xung quanh đã bắt đầu có 3-5 người vây xem. Một người dân nhiệt tình, ao, có phải 119 không ạ? Tôi nhìn cô chị này mà muốn khóc không ra nước mắt, mướt nước bọt, trong lòng không ngừng cầu nguyện đừng gặp phải người không nên gặp. Người dân nhiệt tình tiến lên an ủi tôi, cô bé đừng sợ, chị đã giúp em gọi lính cứu hỏa rồi. Tôi lịch sự gật đầu, cảm ơn chị. Mặc dù chuyện này cực kỳ xấu hổ, tôi không muốn Hứa Chu Hòa nhìn thấy, nhưng trong lòng lại có một sự kỳ vọng khó tả. 15 phút sau, người đến quả nhiên có Hứa Chu Hòa. Tôi quay đầu không dám nhìn anh ấy, chỉ cảm thấy anh ấy ngồi xổm xuống cầm dụng cụ. Không khí lập tức đông cứng lại, không ai nói gì. Đồng nghiệp của anh ấy là một gương mặt lạ, thấp bé hơn Hứa Chu Hòa một chút. Anh ấy thấy sắc mặt tôi khó coi liền mở lời an ủi, cô bé đừng sợ, sẽ nhanh thôi. Tôi gật đầu, rồi lại nghe thấy anh ấy ghé sát Hứa Chu Hòa nói nhỏ, đội trưởng Hứa, hôm nay anh sao mà im lặng thế? Lẽ nào thấy gái đẹp nên ngại à? Tôi rất tò mò phản ứng của Hứa Chu Hòa, nhưng anh ấy chỉ khẽ nhếch môi, không có thêm biểu cảm nào. Trong lòng xì hơi, tôi mặc kệ anh ấy muốn làm gì thì làm. Từng giây từng phút, ánh mắt tôi không ngừng dò xét gương mặt anh ấy, da Hứa Chu Hòa đen hơn một chút, trông trưởng thành hơn nhiều. Mũi vẫn cao và đẹp như vậy, đường quai hàm cũng gần như hoàn hảo. Nhớ lại có một cảm giác thật kỳ diệu. Tôi lại từng ở bên một người đàn ông như vậy, lan can được máy mở rộng thủy lực mở ra. Những người vây xem cũng dần tản đi, Hứa Chu Hòa vẫn không nói nhiều. Thấy anh ấy đi xa trước, tôi lén kéo đồng nghiệp của anh ấy hỏi. Anh ấy, lời tôi chưa dứt, đối phương vội vàng đáp. Không có bạn gái, không thêm uy chát. Ôi trời, Hứa Chu Hòa hot đến vậy sao? Tên này chắc thuộc lòng lời thoại rồi nhỉ? Vì anh ấy đã đặt tôi vào tình thế khó xử trước, tôi đương nhiên không thể tái diễn. Thế là tôi vội vàng bổ sung, ý tôi là anh ấy, nhanh thật đấy. Bạn thân của tôi, Hạ Chi Hám, đã chuyển đến nhà tôi ở, nhưng tôi không nói cho cô ấy biết chuyện này. Chúng tôi mỗi người một phòng, mai việc ăn uống, thỉnh thoảng mới ngồi trên ghế sofa trò chuyện phiếm, ngày thường không làm phiền nhau. Như vậy vừa có không gian riêng tư, lại vừa có người bầu bạn. Ngủ một giấc dậy, tôi phát hiện cánh tay gần nách có một vết bầm tím. qua loa xoa dầu hồng hoa rồi nằm xuống giường, gấp rút hoàn thành bản thảo. Làm thêm, thế giới của tôi xoay quanh tiền. Một ngày mệt mỏi trôi qua, tôi tắm rửa xong lười biếng tựa vào chiếc gối dựng đứng, lấy điện thoại ra lướt danh bạ WeChat. Có rất nhiều bạn học cấp 3 cũ. Tôi hoài niệm lướt qua vòng bạn bè của họ. Đại khái cũng đoán được họ đang làm gì. Tình hình gần đây của Hứa Chu Hòa thì sao? Sau khi tập luyện xong anh ấy làm gì? Tôi nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn gõ ra dãy số điện thoại đã ghi nhớ trong lòng. Và trong lòng không ngừng cầu nguyện Hứa Chu Hòa đừng đổi số. May mắn thay, người dùng được tìm kiếm, tài khoản WeChat vẫn quen thuộc. Tôi phát hiện mình không xem được vòng bạn bè của anh ấy. Nhưng thêm anh ấy thì sẽ bị phát hiện. Suy đi tính lại, tôi vẫn thoát khỏi giao diện. Ai ngờ, chiếc điện thoại vạn năm không giật lác lại kẹt cứng ở giao diện này. Tôi cố gắng vuốt để thoát ra. Nào ngờ càng vuốt càng lắc. Tôi lập tức tắt màn hình rồi mở khóa. Trong điện thoại lại hiện lên khuôn mặt tức giận của tôi. Điện thoại lắc đen màn hình. Tôi bực bội chạm vào màn hình. 3 giây sau không có kết quả. Tôi liền tiện tay ném sang một bên. Đưa nắm đấm đấm mạnh vào giường. Chiếc điện thoại theo nệm giường khẽ rung. Dường như cảm nhận được sự tức giận của tôi. Lập tức trở lại trạng thái màn hình chính. Tôi hy vọng dọn dẹp rác. Sau đó khởi động lại WeChat. May mà không lắc nữa. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm. Liền nhìn thấy khung chat đột nhiên xuất hiện trên trang chủ WeChat. Trên đây là nội dung chào hỏi. Tôi dùng mình. Chết tiệt. Sao tôi lại thêm Hứa Chu Hòa? Chân tôi sắp đào ra thăng thần nhất phẩm rồi. Tôi vội vàng nhấp vào xem. Lại phát hiện hệ thống tự động gửi câu này. Tiêu cầu thêm bạn làm bạn bè. Bong bóng màu xanh lá cây đó đang kích thích màng mắt tôi. Mặc dù bây giờ tôi biết Hứa Chu Hòa không xóa tôi. Nhưng nếu anh ấy phát hiện tôi đột nhiên thêm lại anh ấy lúc này. Liệu anh ấy có thấy tôi rất kỳ lạ không? Tôi chết xã hội rồi. Tôi mất người rồi. Để xác minh xem Hứa Chu Hòa có nhìn thấy câu này không. Tôi lập tức lôi Hạ Chi Hám ở phòng bên cạnh sang. Bây giờ tôi sẽ xóa WeChat của cậu. Cậu chuẩn bị đi. Hạ Chi Hám đang ngái ngủ nghe vậy giật mình tỉnh dậy. Chỉ thấy cô ấy không thể tin được nói. Không phải chứ Lý Trừng Tư. Cậu lại muốn xóa tớ. Cậu muốn xóa tớ. Tình chị em bao nhiêu năm của chúng ta. Tôi bịa ra một cái cớ. Chỉ là có chút mâu thuẫn với chủ đơn hàng thôi. Ôi dào. Sẽ thêm lại mà. Hạ Chi Hám nghiến răng nghiến lợi nói. Cậu mời tớ ăn tôm hùm đất. Tôi vội vàng gật đầu. Tình hình khẩn cấp. Tôi đâu thiếu một bữa tôm hùm đất. Lần này dù mời cô ấy ăn cua hoàng đế cũng dễ nói chuyện. Sau một hồi thao tác, tôi thành công tìm kiếm Hạ Chi Hám bằng số điện thoại. Sau khi thêm lại, quả nhiên giao diện giống hệt khung chat của Hứa Chu Hòa. Sau đó tôi xem đi xem lại điện thoại của Hạ Chi Hám mấy lần. Phát hiện bên cô ấy không có gì bất thường, cũng không có bất kỳ thông báo nào. Tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Tôi dỗ dành tổ tông nhỏ đó quay về, rồi gọi đồ ăn ngoài. May mắn Hứa Chu Hòa năm đó không xóa tôi. Tôi đơn phương xóa anh ấy rồi có thể thêm lại một cách thần không biết quỷ không hay. Bây giờ cuối cùng cũng có thể theo dõi vòng bạn bè của anh ấy rồi. Tôi lướt màn hình, phát hiện sau khi đi làm anh ấy không còn đăng vòng bạn bè nhiều nữa. Thế là lướt nhẹ vài cái màn hình là có thể thấy ảnh anh ấy tham gia giải bóng rổ của trường 4 năm trước. Trong ảnh anh ấy ngược sáng, khẽ nhếch môi. Có thể thấy, kỹ thuật chụp ảnh của nhiếp ảnh gia không tốt lắm. Cũng có thể thấy, Hứa Chu Hòa đã thay đổi rất nhiều. Thực ra anh ấy từng là một thiếu niên yêu cười. Vẫn nhớ khi tôi bị quả bóng rổ của anh ấy đập trúng. Anh ấy chạy nhanh đến, lộ vẻ xin lỗi, khẽ nhau mắt kèm theo nụ cười nhẹ, khoe trán còn dính những sợi tóc ướt, nhân trung có một lớp xương mỏng. Thật rạng rỡ, thật nồng nhiệt, thật thoát tục. Dây đàn tim thắt chặt, tôi thở dài một hơi. Sau đó đăng một quảng cáo lên vòng bạn bè. Các bé ơi nhanh tay tìm tôi đặt tranh. Vừa rẻ vừa nhanh, phong cách như sau. Chọn 9 bức ảnh đăng lên. Tôi mới quay lại trang chủ. Mục khám phá đột nhiên xuất hiện một chấm đỏ. Tôi lập tức nhấp vào định vuốt đi. Khi nhìn thấy người đã like tôi là ai, tim tôi rõ ràng hẫng một nhịp. Hứa Chu Hòa. Lý Trừng Tư, tôi tính toán ngàn vạn lần, không ngờ lại bỏ sót vụ vòng bạn bè này. Tôi tuyệt vọng nhìn trần nhà, tim đập như trống. Hứa Chu Hòa sẽ nghĩ về tôi thế nào đây? Anh ấy có nghĩ tôi bị điên không? Thôi rồi, nhưng chia tay nhiều năm như vậy, anh ấy vẫn chưa từng xóa tôi. Là không quan tâm hay là quá quan tâm? Tôi đặt điện thoại xuống. Sáng sớm mai còn phải đi phát tờ rơi. Thôi không nghĩ nhiều nữa. Ngày hôm sau, tôi đang trên xe buýt đến địa điểm. Nhưng người phụ trách lại bảo hôm nay không cần đến. Con đường làm thêm thật gian nan. Tôi ghét nhất bị cho leo cây. Tiện tay chặn số anh ta. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Đợi qua cây cầu vượt sông phía trước sẽ có một trạm dừng để xuống xe. Tôi mở trò xếp hình kim cương chơi vài ván. Ngẩng đầu lên thì thấy xe vẫn còn trên cầu. Lúc này tôi mới phát hiện phía trước bị kẹt xe. Khẽ cau mày cất điện thoại. Bỗng nghe thấy tiếng rầm. Một chiếc ô tô từ con đường nhỏ đầu cầu lao thẳng vào xe buýt. Trong xe nhất thời xôn xao bàn tán. Tài xế mở cửa xe bắt đầu đuổi người. Tất cả xuống xe. Người xui xẻo thì không có giới hạn. Sắc mặt tôi đừng nói là khó coi, trông còn đáng sợ hơn cả nữ quỷ đòi mạng. Theo dòng người xuống xe, tôi đi bộ trên vỉa hè bên cầu. Không khí buổi sáng rất trong lành, tâm trạng tôi dần tốt hơn. Đi được vài bước thì đã biết nguyên nhân kẹt xe ban nãy. Chỉ thấy phía trước tụ tập không ít người. Có một vòng dây cảnh giới lớn, một cô gái ngồi bên cầu, trông có vẻ như muốn tự tử. Tôi là người không chịu nổi sự cám dỗ của tin đồn và sự tò mò, bước chân không khỏi nhanh hơn một chút. Khi tôi chen vào bên trong, tôi thấy Hứa Chu Hòa đang an ủi cô gái đó. Nhưng Hứa Chu Hòa không dám đến gần, chỉ có thể cách rất xa để giao tiếp với cô ấy. Tôi dựng tai tổng hợp lại manh mối, mới hiểu ra vị hôn phu của cô gái này đã qua đời vì bệnh tật. Cô ấy đã ngồi đây một đêm. Thật ra tôi đã nghĩ vô số khả năng chúng ta chia tay. Có thể vì không hợp, có thể vì gia đình, có thể vì anh ấy không chung thủy. Nhưng tôi không thể chấp nhận sự chia ly như thế này. Sự bất lực như thế này, tiêu sâu đậm như vậy lại phải chia xa. Thật sự rất tàn nhẫn. Dương tiểu thư, tôi có thể hiểu cảm giác của cô khi mất đi một người. Nhưng tôi hy vọng cô có thể dũng cảm đối mặt. Chỉ có sống mới có tất cả khả năng. Tin tôi đi, thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Lúc này, ánh nắng chan hòa trên gương mặt Hứa Chu Hòa. Anh khẽ mỉm cười, tựa như những đóa hoa rực rỡ trong nắng xuân. Giọng nói trong trẻo, vô cùng chữa lành trái tim. Cô gái đó quay đầu ngây người nhìn Hứa Chu Hòa, sau đó lại từ từ nhìn về phía ánh bình minh phản chiếu trên những tòa nhà cao tầng xa xa. Ánh sáng đó mạnh mẽ, chói mắt, giống như tình yêu, rực rỡ mà lại khiến người ta đau lòng. Hứa Chu Hòa thấy cô ấy ngây người, liền sải bước xông lên, ôm ngang eo cô ấy giữ lại. Những người vây xem dường như nín thở. Khoảnh khắc này, bên tai vang lên không ít tiếng thở phào, cuối cùng cũng khiến người ta yên tâm. Người phụ nữ ngồi bệt xuống đất ôm mặt khóc, người nhà cũng đã đến. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Hứa Chu Hòa dùng tay lau mồ hôi trên trán, quay đầu lại mới nhìn thấy tôi. Tôi và anh ấy nhìn nhau, trong lòng không hiểu sao lại căng thẳng. Ánh mắt ấy đủ để làm say đắm lòng người. Tôi bỗng nhiên suy nghĩ vẩn vơ, nếu bị phát hiện có một lính cứu hỏa đẹp trai như vậy, liệu có rất nhiều cô gái tranh nhau xếp hàng nhảy sông không? Tôi liếm môi, nếu không bị cảnh sát bắt thì tôi cũng muốn. Hứa đội vất vả rồi. Đồng nghiệp của anh ấy tiến lên đưa nước, người này rất quen mặt. Tôi nhớ lần trước tôi còn nói chuyện với anh ấy, chỉ thấy anh ấy cũng nhìn thấy tôi, đi về phía tôi. Chị gái, trùng hợp quá, lại gặp chị. Anh ấy nhìn theo ánh mắt tôi, liếc nhìn Hứa Chu Hòa. Tôi biết Hứa đội rất đẹp trai, chỉ tiếc là không dễ theo đuổi. Không dễ theo đuổi, vậy thì tôi yên tâm rồi. Như vậy ít nhất cũng không ai có thể có được anh ấy. Còn tôi, đã thắng ngay từ vạch xuất phát rồi. Không sao đâu. Tôi mỉm cười với anh ấy. Anh cho tôi một uy chát đi. Chị gái, không phải tôi không cho, là anh ấy không cho ạ. Lý Hạo nói nhỏ với tôi. Tôi nói là WeChat của anh ấy. Lý Hạo cúi đầu, lãi gãi đầu. Đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện như thế này, hơi ngại. Sau khi xác nhận đã thêm bạn, tôi liền chào tạm biệt anh ấy. Hứa Chu Hòa chỉ chăm chú nhìn tôi một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, xử lý những việc tiếp theo. Tôi đi về phía đầu cầu bên kia, nhìn cảnh sông mà dần dần thất thần. Cô gái đó thật đáng thương. Họ yêu nhau như vậy lại bị bệnh tật vô tình chia cắt. Còn tôi năm đó lại vì tự ti mà từ bỏ Hứa Chu Hòa. Chỉ là ông trời không đồng ý, cứ nhất định muốn chúng tôi gặp lại nhau. Tôi đang trở nên tốt hơn. Tôi đã thoát khỏi cái gia đình đó. Tôi biết kiếm tiền rồi. Tôi cũng tự tin hơn rồi. Muốn cả đời không hối tiếc, ước nguyện duy nhất chính là Hứa Chu Hòa. Tôi vừa đi vừa thể, nửa đời sau của Hứa Chu Hòa nhất định phải thuộc về tôi. Trên chuyến xe buýt về, tôi chào Lý Hạo. Anh ấy trả lời rất nhanh, chắc hẳn cũng không có việc gì làm. Chào chị gái, tôi là Lý Hạo. Anh ấy gửi xong còn kèm theo một vài biểu tượng cảm xúc động đậy. Tôi nghĩ một lát, vẫn thẳng thắn nói. Chào Lý đồng chí, thật ra tôi thêm anh là vì Hứa đội. Xin lỗi nhé, nhưng sau này chúng tôi kết hôn sẽ gửi cho anh một phong bì đỏ thật lớn. Tôi đảm bảo chỉ nhiều hơn người khác, tuyệt đối không ít hơn người khác. Lý Hạo, quả nhiên, có anh ấy thì đào hoa của tôi rụng hết rồi. Tôi an ủi anh ấy, yên tâm đi, tôi quen biết rộng. Xong chuyện tôi sẽ mai mối cho anh. Lý Hạo, thôi được, tôi có thể giúp chị tác hợp. Nhưng nếu Hứa đội không thích chị thì tôi chịu thôi nhé. Đương nhiên rồi, tôi đâu phải người không biết phải trái. Trò chuyện vài câu đơn giản, tôi thấy Lý Hạo là người đáng tin cậy, giúp đỡ thật lòng. Thế là tôi nhờ anh ấy dò hỏi tiêu chuẩn chọn vợ hiện tại của Hứa Chu Hòa, ý định kết hôn. Và anh ấy có ăn cỏ non không? Lý Hạo, chị hỏi cái này làm gì? Chị còn có thể là cỏ non của anh ấy à? Trông tôi không giống à? Lý Hạo, mặc dù chị có nhan sắc, nhưng trông không giống kiểu Hứa đội thích. Lý Hạo, tôi nói thật nhé, chị đừng mắng tôi nha. Chủ yếu là có quá nhiều chị gái thất bại rồi. Cũng có nhiều người như chị, trông khá non nớt, Hứa đội chẳng thèm để ý đến đâu. Không phải tôi không nói cho anh ấy biết, là anh ấy hoàn toàn không nghĩ đến điều đó. Hừ, Vậy thì phải dùng hành động thực tế để chứng minh thôi. Tôi trả lời. Cảm ơn lời nhắc nhở chân thành của anh. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng một chút. Lý Hạo. Chị thật kiên trì. Nhưng dũng cảm thử cũng tốt. Kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi xuống xe. Đến siêu thị gần đó mua ít đồ ăn rồi về nhà. Tôi tắm rửa xong. Lý Hạo đến báo cáo tình hình. Hứa Đội nói anh ấy sợ phụ nữ. Không có ý định kết hôn. Tôi còn sợ đàn ông nữa là. Kỳ lạ là cứ tiếp xúc sâu hơn với đàn ông khác thì tôi lại thấy rất kinh tởm. Không có Hứa Chu Hòa. Chắc tôi không lấy chồng được mất. Thật sự là huyền học. Có lẽ tôi phải đi tìm thầy bói xem. Xem số mệnh có thiếu Hứa Chu Hòa không. Tôi trả lời tin nhắn của Lý Hạo xong. Liền phát hiện có một đơn hàng thương mại 4 chữ số đến. Thế là tôi bắt đầu một tuần bế quan tu luyện dài đằng đẵng. Khi cuối cùng tôi cũng nhận được khoản thù lao đó. Tôi vui sướng lăn lộn khắp giường. Đang nghĩ xem có nên đi đâu đó thư giãn không. Thì nhận được lời mời tham gia buổi họp lớp do lớp trưởng cấp 3 tổ chức. Vào thứ bảy tuần này. Hứa Chu Hòa. Sẽ đến chứ. Dù anh ấy có đến hay không. Tôi cũng nhất định phải đi. Ngày thứ hai sau khi nhận được lời mời. Tôi liền đi trung tâm thương mại chọn một bộ quần áo mới. Vì thân hình tôi quá gầy. Nên tôi chọn toàn màu ấm. Bữa ăn được chọn ở một khách sạn lớn. Món ăn không quá nhiều nhưng hương vị thì tuyệt vời. Hứa Chu Hòa quả nhiên không đến. Nhưng nghĩ đến nghề nghiệp của anh ấy thì cũng không có gì lạ. Tôi và họ ăn xong. Liền chuyển sang KTV. Tôi uống rượu thì mặt đỏ như không say. Lúc ăn cơm đã uống 2 ly. Không có cảm giác gì lớn. Vì tôi trời sinh năm âm không chuẩn. Nên không tham gia phần hát hò. Chỉ lặng lẽ ngồi một góc ăn đồ ăn vặt. Một lát sau. Tôi cảm thấy có người ngồi cạnh mình. Lý Trường Tư. Cậu và Hứa Chu Hòa kết hôn chưa? Người hỏi là cô nàng lắm chuyện nổi tiếng của lớp tôi. Tôi sững sờ. Không biết nên trả lời thế nào. Nếu nói chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi, thì chẳng phải sẽ gây ra một trận xôn xao tại chỗ sao. Còn nếu nói qua loa cho xong, bị cô ấy phát hiện thì cũng khó coi. Tôi nheo mắt nhìn cô ấy, muốn chuyển chủ đề để lấp liếm cho qua. Chỉ thấy cửa KTV bị đẩy ra. Một bóng người vạm vỡ sải bước đi vào. Chính là Hứa Chu Hòa. Ánh mắt của cô nàng lắm chuyện bị chuyển hướng. Lập tức đứng dậy đi về phía Hứa Chu Hòa. Hứa Chu Hòa, cậu không phải nói không đến sao? Cô nàng lắm chuyện nhìn anh ấy từ trên xuống dưới. Oa, cậu vẫn đẹp trai như vậy. Lý Trường Tư sướng quá đi mất. Tôi ngẩng đầu nhìn, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Hứa Chu Hòa, ánh đành quá chói. Tôi không nhìn rõ sắc màu trong mắt anh ấy, nhưng tôi thật sự chẳng nói gì cả. Là người ta tự mặc định đấy. Hứa Chu Hòa chào hỏi họ, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Anh ấy ngả lưng trên chiếc ghế sofa da mềm màu đỏ, tự mình chơi điện thoại, cử chỉ lười biếng thoải mái. Tôi chăm chú nhìn anh ấy, sợ anh ấy hiểu lầm tôi đi nói lung tung, vội vàng giải thích. Tôi không nói gì cả. Cô ấy tự nghĩ chúng tôi vẫn còn bên nhau. Xung quanh quá ồn ào. Chỉ thấy Hứa Chu Hòa nhíu mày. Tôi không khỏi lại gần anh ấy hơn một chút. Tôi nói. Tôi vừa nãy không nói gì cả. Tránh ra tránh ra. Đến bài hát của tôi rồi. Một người bạn học cũ lỗ mãng vội vàng đi ngang qua tôi. Không ngờ lại vô tình dẫm phải lon bia rỗng trên sàn. Sau đó loạng choạng đẩy mạnh tôi từ phía sau ra phía trước. Anh ấy đè lên lưng tôi. Còn tôi thì mặt úp vào ngực Hứa Chu Hòa. Có người chuyển bài hát. Trong phòng hát nhất thời yên lặng 3 giây. Bùng bùng bùng, tôi nghe rõ tiếng tim anh ấy đập mạnh mẽ. Nhìn cánh tay anh ấy vô thức bảo vệ tôi. Tôi bỗng nhiên nhớ về thời cấp 3. Hai. Nhưng nếu được làm lại một lần nữa, tôi vẫn sẽ chọn chia tay. Vì lúc đó tôi quá nhỏ bé. Tôi không có lựa chọn. Không thay đổi là. Tôi nhất định sẽ theo đuổi lại anh ấy. Xin lỗi. Xin lỗi. Người bạn học kia vội vàng xin lỗi. Không sao. Tôi vịn eo khoát tay. Rời khỏi người Hứa Chu Hòa. Ai ngờ chuyện cực kỳ xấu hổ đã xảy ra. Khi đứng dậy tôi phát hiện, son môi của tôi vô tình dính vào áo hoodie trắng của Hứa Chu Hòa. Đồng thời, anh ấy cũng phát hiện ra. Xin lỗi. Tôi nhanh chóng rút khăn giấy ướt trong túi ra. Bắt đầu cứu vãn tình hình. May mắn là đã lau bớt được một ít. Tôi lại lấy ra một tờ khăn giấy khô, nhẹ nhàng lau vết nước. Mọi người xem. Vợ chồng họ tình cảm thật tốt. Cô nàng lắm chuyện chỉ vào chúng tôi nói. Không khí dường như đông cứng lại. Tôi cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào chúng tôi. Tôi cắn chặt răng. Hơi bất mãn liếc nhìn cô ấy. Sau đó ném rác vào thùng. Không nói gì. Hứa Chu Hòa lại rất bình tĩnh. Cảm ơn mọi người. Nhưng chúng tôi chưa kết hôn. Tôi nói mà. Chẳng mời chúng tôi gì cả. Mọi người hiểu lầm rồi. Tôi cũng giải thích theo. Thật ra chúng tôi. Yên tâm. Có tin tốt sẽ báo cho mọi người. Khốn kiếp. Sao anh ấy lại nói dối chứ? Tôi nghĩ tôi nhất định là người vợ như ý định mệnh của Hứa Chu Hòa. Anh ấy không thoát khỏi tôi. Tôi cũng không trốn được anh ấy. Ông trời dường như thật sự đã buộc chặt sợi chỉ đỏ cho chúng tôi. Để chúng tôi nhận ra phải trân trọng lẫn nhau. Tôi thở dài một hơi. Trong lòng anh ấy chắc chắn ít nhiều vẫn còn quan tâm đến tôi. Chuyện năm đó tôi nhất định phải nói cho anh ấy biết. Tôi không muốn anh ấy hiểu lầm tôi. Ghét tôi. Lại còn lạnh nhạt với tôi như vậy. Nói thẳng ra có hơi ngại không? Cũng không thể chuyện này lại để người khác nói giúp được, đúng không? Nào nào nào, mọi người lắc xí ngầu đi. Người bạn trai ồn ào nhất lớp lên tiếng. Có người không biết chơi, có người chỉ muốn hát, nên cũng chỉ tụ lại ba bốn người. Mặc dù tôi không đi ba, nhưng lắc xí ngầu là do hồi đại học tôi theo bạn cùng phòng học ở quá nhậu. Tôi cũng súng lại, vừa mới đứng dậy, liền cảm thấy sau lưng lạnh toát. Tôi quay đầu nhìn Hứa Chu Hòa một cái. Anh ấy bây giờ không có danh phận, không thể quản tôi. Hơn nữa, đây là một cơ hội tốt. Tôi nhếch môi, kế sách đã nảy ra trong đầu. Bốn con năm, mở. Lý Trường Tư thua rồi. Cốc trước mặt được rót đầy một ly rượu. Tôi không nói nhiều liền uống cạn. Người ngồi đối diện tôi chơi với tôi là bạn ngồi sau bàn của tôi. Trước đây luôn thích trêu chọc tôi. Ngay cả lúc này cũng rất muốn thắng tôi. Anh ấy muốn thắng, vậy thì cứ để anh ấy thắng thôi. Nhưng trong màn kịch giả, luôn phải trộn lẫn một chút thật. Nhưng tôi không ngờ rằng, tử lượng của anh ấy tệ hơn tôi tưởng. Khiến tôi không say cũng có vẻ không hợp lý cho lắm. Tôi không chơi nữa. Nhưng người đó lại đứng bật dậy. Lý Trường Tư, tôi thích cậu. Anh ấy rất gần tôi. Tôi có thể nhìn thấy sự mơ hồ trong mắt anh ấy. Tôi giật mình, mông vô thức lùi lại, va vào chân Hứa Chu Hòa. Hứa Chu Hòa khẽ cụp mắt. Hàng mi dưới ánh đèn đổ một vệt bóng xanh. Nhìn quanh một vòng, mọi người đều đang chờ xem kịch. Tôi cười khan một tiếng. Cảm ơn cậu đã thích tôi. Nhưng tôi có người mình thích rồi. Đúng vậy, người ta yêu đường dài, chỉ còn thiếu kết hôn thôi. Mau bịt miệng anh ấy lại, đừng ảnh hưởng đến Hứa Chu Hòa và Lý Trường Tư nữa. Cái gì? Thông tin quá lớn rồi. Nghe tôi từ chối, người đó lại úp mặt xuống bàn khóc. Tôi. Không khí dần trở nên ngượng ngùng. Tôi đang định tìm cớ rời đi thì cổ tay bị một lực kéo đứng dậy, sau đó đi về phía cửa. Mọi người cứ chơi đi, chúng tôi đi trước. Hứa Chu Hòa nói một câu rồi ra khỏi cửa. Anh ấy kéo tôi đi qua hành lang đầy ánh sáng kỳ ảo. Tiếng ồn ào ở những nơi chúng tôi đi qua thật chói tai. Cơn say ập đến, sự va chạm giữa thị giác và thính giác thực sự khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng. Cho đến khi gió thu ban đêm thổi qua, tôi mới tỉnh táo hơn một chút. Nhìn Hứa Chu Hòa, tôi lập tức ôm lấy vòng eo săn chắc của anh ấy, cứng đờ. Quả nhiên là người tập luyện. Tục ngữ nói phụ nữ say ba phần, diễn đến khi bạn rơi lệ. Giờ có cớ để sờ soạng Hứa Chu Hòa, tại sao lại không làm chứ? Anh ấy không đẩy tôi ra, chỉ cúi xuống bên tai tôi nói, tôi đưa em về nhà. Hơi nóng đó khiến tai tôi tê dại. Tôi vùi trong lòng anh ấy gật đầu. Một lát sau, chỉ thấy anh ấy gạt tay tôi ra, môi rổng xuống nói, lên đi. Tôi khó khăn vòng qua, ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng anh ấy. Nhà tôi không xa lắm, cứ đi thẳng dọc con đường dợp bóng cây này, rẽ một khúc rồi đi qua một con hẻm là đến. Con đường rất dài, trên mặt đất phủ đầy lá rụng không thể quét hết. Bên trong hàng rào là khu biệt thự liền kề, khoảng cách giữa các cột đèn đường rất ngắn, chiếu sáng con đường rực rỡ. Tôi gối đầu lên cánh tay mình, lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh hiện tại. Hứa Chu Hòa, tôi không muốn anh ghét tôi. Tôi một chút cũng không muốn chia tay với anh. Nhưng tôi thực sự không có cách nào. Hứa Chu Hòa dừng bước, nghiêng đầu nhìn vào mắt tôi. Tóc anh ấy dính vào má tôi, nườn nượt như lông vũ gãi vào trái tim tôi. Mắt tôi tức thì rưng rưng, giọng nói cũng không khỏi run run. Tôi lừa anh, năm đó tay tôi bị gãy không phải do ngã. Tôi bị bố đánh, nghĩ đến chuyện buồn, cảm xúc dâng trào. Tôi không kìm được mà nức nở. Tôi thậm chí còn không có khả năng rời khỏi nhà. Không có khả năng tự bảo vệ mình. Vậy thì có tư cách gì mà hẹn hò với anh? Tôi khóc rất lâu, run rẩy không nói nên lời. Liên tục hít sâu mấy hơi, phía trước sáng trưng, giống như đã đến lối ra. Tôi khẽ ngẩng đầu, nhìn thấy những cột đèn đường bên cạnh chồng lên nhau nhấp nháy, tách ra thành nhiều cái. Trước mắt cuối cùng cũng mờ đi, toàn bộ trọng lượng cơ thể dường như dồn hết lên đầu. Tôi nhắm mắt lại, thì thầm trước khi bóng tối ập đến, Hứa Chu Hòa. Bây giờ tôi có tiền rồi. Khi tỉnh dậy, tôi ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn. Nhìn bài trí quen thuộc, tôi vỗ vỗ đầu. Cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ lớn. Tôi nhớ Hứa Chu Hòa cõng tôi. Sau đó tôi đã nói rất nhiều điều. Rồi sau đó làm sao vào nhà thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi mở điện thoại, mở WeChat ra thì thấy Hạ Chi Hám gửi cho tôi mấy đoạn video. Tôi mở ra xem, thấy trong video phát cảnh tôi ôm chân Hứa Chu Hòa. Tôi nước mắt giàn giụa, bảo anh ấy đừng đi, mất mặt chết đi được. Nhưng hình như cũng không phải một hai lần mất mặt trước mặt anh ấy rồi. Thôi, trước mắt không nghĩ nhiều, tôi cần bình tĩnh đã. Tôi dậy rửa mặt ăn sáng, sau đó bắt đầu nhận đơn điên cuồng. Một ngày 4 đơn, tôi duy trì được một tuần. Cho đến khi đầu óc quay cuồng, tôi mới cho mình một ngày nghỉ. Nhớ lại ngày hôm đó, tôi chỉ thấy ngại. Mấy ngày nay thỉnh thoảng tôi muốn xuất hiện trước mặt Hứa Chu Hòa, nhưng lại không biết nên nói gì. Xem phim một lúc, Lý Hạo bỗng nhiên gửi một tin nhắn đến. Chị hái, chị hết cơ hội rồi. Tôi, Tôi cảm thấy Hứa Đội mấy ngày nay rất bất thường. Anh ấy có thể sắp yêu rồi. Chị bây giờ có tiện gọi điện không? Mặc dù tôi khá tự tin, nhưng vẫn không nhịn được muốn hỏi. Cũng có chút nóng lòng. Lý Hạo gửi yêu cầu gọi điện đến. Tôi bật loa ngoài đặt lên bàn, vừa uống nước vừa hỏi. Anh nói tôi nghe xem. Thì là, anh ấy gần đây hay mất tập trung, còn cười không lý do. Tôi hỏi thì anh ấy không nói. Tôi có thể tưởng tượng ra vẻ mặt Lý Hạo đang thao thao bất tuyệt. Hơn nữa, hình nền máy tính của anh ấy đổi thành ảnh lưng một cô gái. Trông trẻ con gây. Tôi phát hiện ra thì hỏi anh ấy không phải sự phụ nữ sao. Rồi anh ấy nói là người nhà. Nhưng anh ấy là con một, lại không có chị em gái. Chẳng lẽ là mẹ anh ấy? Phun nước trong miệng tôi suýt phun ra, nhưng vẫn không kiểm soát được mà chảy ra khóe miệng. Tôi lập tức rút một tờ khăn giấy lau. Càng nghĩ càng buồn cười. Người trong bức ảnh đó chắc chắn là tôi. Là năm đó chúng tôi đi siêu thị Hứa Chu Hòa chụp trộm. Khi chúng tôi yêu nhau anh ấy cũng dùng bức đó làm hình nền. Vốn dĩ muốn nói cho Lý Hạo biết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thôi trêu anh ấy thêm chút nữa. Không sao, tôi không để ý đâu. Giọng anh ấy vang như sấm. Chỉ không để ý. Chỉ còn không để ý cái này nữa. Tôi cố nhịn cười. Không sao. Tôi vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi anh ấy. Khi nào anh ấy có ca nghỉ thì anh báo trước cho tôi một tiếng. Tôi sẽ hẹn anh ấy ra ngoài. Chị hái. Chị đừng trách tôi nói khó nghe nhé. Hứa Đội bây giờ có lẽ đã có người yêu rồi. Chị còn chưa hỏi rõ mà vẫn muốn theo đuổi. Chị sẽ không thích anh ấy đến mức sẵn sàng làm người thứ ba chứ. Ừm. Sao anh biết? Tôi nhắm mắt lại là anh ấy. Tỉnh dậy cũng là anh ấy. Tôi nghĩ nếu không ở bên anh ấy tôi sẽ phát điên mất. Cái này. Tôi nghĩ. Lý Hạo lúc này trong lòng chắc chắn đang hỗn loạn trăm mối. Vậy anh hỏi rõ đi nhé. Tôi chờ anh. Tạm biệt. Tôi chào tạm biệt anh ấy. Đi ra phòng khách rót thêm một ly nước nữa. Khi quay lại thì phát hiện vẫn còn đang gọi điện. Tôi định tắt máy. Không ngờ lại nghe thấy giọng của Hứa Chu Hòa. Hứa Chu Hòa đến rồi. Vậy thì tôi không tắt nữa. Bánh mì lần trước cậu mua cho tôi một cái đi. Bên kia truyền đến tiếng túi nhượng. Hứa Chu Hòa chắc đang lục tìm đồ. Cảm ơn nhé anh bạn. Cậu thật không khách sáo. Lý Hạo ủy oải nói. Sau đó vội vàng gọi anh ấy lại. Cậu lại đây. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói. Túi bánh mì bị xé ra. Thì. Nếu tôi đoán không sai thì bây giờ cậu chắc có bạn gái rồi chứ. Chưa. Hứa Chu Hòa lười biếng nói. Nhưng chắc cũng sắp rồi. Lý Hạo kinh ngạc. Cậu. Cậu trước đây đâu có nói với tôi như vậy. Con người mỗi ngày đều có vô số khả năng thay đổi suy nghĩ. Hứa Chu Hòa hỏi ngược lại. Kỳ lạ lắm sao? Được rồi. Cậu nói gì cũng đúng. Vậy bạn gái tương lai của cậu chắc là cô gái trong hình nền đó đúng không? Trông trẻ con lắm. Cậu không phải trâu già gặm cỏ non đấy chứ? Cái gì vậy? Phì. Tôi rút lại lời nói. Nhưng cậu tuy lớn tuổi hơn một chút, nhưng trông cũng khá trẻ. Đi trên đường cũng không khiến người ta bàn tán đâu. Nếu cậu thực sự rảnh rỗi đến vậy, thì ra sân thể dục chạy 10 vòng đi. Đừng mà. Hứa Đội, tôi muốn nói cho cậu một chuyện. Cậu có nhớ cô gái lần trước bị kẹt tay ở cổng trường đại học không? Lý Hạo bí ẩn hạ giọng. Cô ấy muốn theo đuổi cậu. Hơn nữa cô ấy còn nói dù cậu có bạn gái thì cô ấy cũng sẽ theo đuổi cậu. Cô ấy còn nói cô ấy nghĩ đến cậu trước khi ngủ và sau khi thức dậy. Nếu cô ấy đến tìm cậu, cậu tự xử lý nhé. Tôi cũng không chắc nhân phẩm của cô ấy lắm. Chỉ muốn nói cho cậu biết thôi. Lỡ cô ấy quấy rầy cậu thì cậu nói với tôi. Cùng lắm thì chúng ta báo cảnh sát. Trùng hợp. Giọng Hứa Chu Hòa đầy từ tính. Tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy. Trời ơi. Tôi thật sự không nghe nhầm đấy chứ. Hứa Chu Hòa muốn theo đuổi tôi. Nói vậy thì tôi còn chưa bắt đầu theo đuổi đã kết thúc rồi. Tôi nhe răng cười. Suýt nữa thì bật thành tiếng. Nghĩ một lát. Tiếp tục ghé sát vào loa ngoài. Phản ứng của Lý Hạo quả nhiên rất lớn. Hứa Chu Hòa. Cậu muốn bắt cá hai tay à? Lý Hạo. Đầu óc cậu bị uống nước à? Hứa Chu Hòa dần mất kiên nhẫn. Tấm hình nền đó không thể là cô ấy sao? Trời ơi. Vậy sao cậu còn dùng ảnh hồi nhỏ của cô ấy? Cậu không thể dùng ảnh bây giờ sao? Lý Hạo nói. Chậc chậc, đúng là biến thái mà. Phụt ha ha ha ha. Xin lỗi. Tôi thật sự không nhịn được. Đồ má. Lý Hạo kêu lên một tiếng kinh hãi, vội vàng cúp điện thoại. Tút tiếng thông báo chói tai vang lên. Nhưng tâm trạng của tôi thì tốt vô cùng. Một lát sau, Hứa Chu Hòa gửi một tin nhắn uy chát. Ngày mai em có rảnh không? Địa điểm tôi và Hứa Chu Hòa hẹn hò là ở công viên. Chính là nơi chúng tôi hay đến ngày trước. Hôm nay anh ấy mặc chiếc áo sơ mi Hứa Chu Hòa. Trông sạch sẽ, gọn gàng. Chiếc cúc đầu tiên ở ngực Hứa Chu Hòa cởi mở, để lộ làn da trắng nõn. Có chút chênh lệch Hứa Chu Hòa về màu sắc so với khuôn mặt, nhưng nhìn vẫn rất thoải mái. Gió nhẹ lướt qua ngọn cây, cành lá đung đưa, tạo ra âm thanh xào xạc. Cơn gió đó cũng cuốn theo mùi hương chanh thoang thoảng từ người Hứa Chu Hòa. Chanh nhau xông vào mũi tôi, được yêu nên tôi có thêm tự tin. Nghĩ đến việc anh ấy chủ động hẹn mình, tôi khó tránh khỏi sự Hứa Chu Hòa e thẹn. Thế là chúng tôi đi dạo quanh con đường nhỏ một vòng. nhưng không ai lên tiếng. Tôi liền không nhịn được nữa. Hứa Chu Hòa, hôm nay thời tiết đẹp thật đấy. Ừm, ở đây hoa cũng nhiều ghê. Hứa Chu Hòa đáp. Chúng tôi mở lời, nói vài câu chuyện không liên quan, cứ vòng vo mãi mà chẳng Hứa Chu Hòa vào chủ đề chính. Thật lãng mạn biết bao, không nói lời tỏ tình mà cứ ở đây lãng phí thời gian như vậy. Tôi cảm thấy bụng Hứa Chu Hòa đang Hứa Chu Hòa réo. Thế là tôi đề nghị đi ăn trước. Chúng tôi đến một tiệm mì. Ông chủ là một bác trai hơn 50 tuổi. Trước cửa tiệm có một con mèo Hứa Chu Hòa mướp đang nằm tắm nắng trên đất. Tiệm mì này ngày trước chúng tôi cũng từng đến. Ông chủ rất Hứa Chu Hòa tử tế. Mì bò ở đây không như những nơi khác chỉ có vài lát bò mỏng như cánh ve. Mặc dù Hứa Chu Hòa bây giờ đã tăng lên 12 tệ một bát, nhưng thịt bên trong vẫn dày và đầy đặn. Rất Hứa Chu Hòa chất lượng. Tôi húp mì ngồm Hứa Chu Hòa ngoàm, thỉnh thoảng lại nhìn Hứa Chu Hòa. Không ngờ anh ấy ăn còn nhanh hơn. Ăn xong thì cứ ngồi đó, không chơi điện thoại, chỉ nhìn chằm Hứa Chu Hòa chằm vào tôi. Tôi bắt đầu lo lắng, vừa muốn ăn nhanh xong, vừa không dám nuốt chửng. Anh đừng nhìn em ăn, tôi nhắc nhở. Hứa Chu Hòa nghe vậy mới cười rồi cúi đầu nhìn điện thoại. Ăn uống no nê, anh ấy nói muốn đi siêu thị. Chẳng hiểu sao, khi anh ấy đẩy xe hàng bên cạnh tôi thực sự có một ảo giác Hứa Chu Hòa rằng chúng tôi đã trở thành một gia đình, muốn ăn gì thì lấy đi. Giọng Hứa Chu Hòa vang lên phía trên bên phải tôi. Tôi ngại, nhưng cũng phải có ý tứ. Thế là tôi lấy hai gói khoai tây chiên. Lấy thêm đi, ai lại gầy như em chứ? Hứa Chu Hòa nói, nhẹ tinh thế này, một tay cũng có thể Hứa Chu Hòa nhấc lên được. Anh ấy nhận ra tôi ngại, thế là liền tự mình lấy. Chẳng mấy chốc, xe hàng đã chật Hứa Chu Hòa cứng bánh kẹo, bánh mì, sữa và trái cây. Khi thanh toán, anh ấy dặn dò tôi, bình thường ăn uống ba bữa điều độ một chút, buổi chiều Hứa Chu Hòa hoặc tối đói thì ăn chút đồ ăn vặt. Tôi gật đầu, cứ thấy chúng tôi Hứa Chu Hòa còn chưa có mối quan hệ đó, mà đã làm những chuyện của Hứa Chu Hòa các cặp đôi rồi. Bước ra khỏi quầy thu ngân, Hứa Chu Hòa xách đầy đồ cả hai tay. Anh ấy đột nhiên mở lời, lần trước anh có để quên một chiếc ô trong tủ gửi đồ, em giúp anh lấy với. Mã vạch ở trong túi. Được. Tôi kiễng chân, lấy ra một mã vạch mới tinh từ túi áo ngực anh ấy. Tinh. Cánh cửa tủ phía trước bật mở. Tôi ghé sát vào nhìn. Đâu có ô đâu. Rõ ràng là một bó hướng dương. Tôi nghiêng đầu nhìn Hứa Chu Hòa. Anh ấy đứng cách đó không xa, mỉm cười. Hoa hướng dương có nghĩa là Hứa Chu Hòa trung thành, tượng trưng cho việc hướng về ánh mặt trời mà sinh trưởng, kiên định và Hứa Chu Hòa bền bỉ, không bao giờ thay đổi, giống như chúng ta. Sau bao năm Hứa Chu Hòa thắng Hứa Chu Hòa đi một vòng lớn, vẫn luôn dành một vị trí trong lòng cho đối phương. Trên bó hoa có một mảnh giấy, tôi mở ra. Lý Trường Tư, xa cách nhiều năm, khi gặp lại em lần nữa, anh rất Hứa Chu Hòa nhớ. Anh thừa nhận, anh từng trách em, nhưng cũng chưa bao giờ từ bỏ em. Em cũng biết Hứa Chu Hòa thành tích của Hứa Chu Hòa anh luôn kém. Không có em, anh sẽ không cố gắng như vậy sau khi chuyển trường. Anh biết Hứa Chu Hòa em học đại học ở thành phố này. Anh cũng đang Hứa Chu Hòa cố gắng trở nên tốt hơn để quay lại. Mong chờ cuộc gặp gỡ với em. Ông trời không bạc đãi anh. Duyên phận của Hứa Chu Hòa chúng ta gắn bó khăng khít. Anh không muốn có tiếc nuối, nhưng không biết Hứa Chu Hòa phải mở lời từ đâu. Hôm đó trên cầu vượt sông, em đã xin Lý Hạo Uy chat. Cậu ta khoe khoang với anh suốt cả đoạn đường. Anh thực sự rất Hứa Chu Hòa ghen. Thậm chí còn lén xem Hứa Chu Hòa tin nhắn của Hứa Chu Hòa hai người khi cậu ta đang Hứa Chu Hòa tắm. Điều này thật Hứa Chu Hòa vô lý, vì hoàn toàn không giống chuyện anh có thể Hứa Chu Hòa làm. Sau đó trên đường đưa em về nhà, anh thực sự rất Hứa Chu Hòa đau lòng cho em. Anh hy vọng em hãy đối xử tốt hơn với bản thân, sống năng động, tự tin, tự do tự tại. Anh sẽ luôn là chỗ dựa của Hứa Chu Hòa em. Lý Trường Tư, chúng ta làm hòa đi, đừng bao giờ xa nhau nữa. Từng chữ Hứa Chu Hòa mạnh mẽ, từng câu Hứa Chu Hòa tràn đầy tình cảm. Tôi gạt nước mắt cất mảnh giấy, nắm bó hoa chạy vụt đến chỗ anh ấy. Hứa Chu Hòa nhìn tôi từ xa, hơi trợn mắt, đặt túi đồ lớn xuống đất, rồi dang rộng vòng tay. Tôi lao vào lòng anh ấy. Anh ấy ôm tôi xoay mấy vòng. Tôi lắc đầu rụi rụi vào má anh ấy, chân chạm đất. Anh ấy gom đồ vào một tay, tay còn lại nắm chặt lấy tôi. Chúng tôi không nói thêm lời nào, chỉ nhìn nhau một cái, lòng đã Hứa Chu Hòa sáng tỏ. Đây là tình yêu không lời của Hứa Chu Hòa chúng tôi. Trên đường về, tôi liền báo tin vui này cho Lý Hạo. Cậu ta gửi một biểu tượng mặt Hứa Chu Hòa vàng đổ mồ hôi. Em càng nghĩ càng thấy cạn lời. Anh Hứa ấy tự miệng nói với em rằng anh ấy sợ con gái, lại còn khó theo đuổi nữa chứ. Tôi bật Hứa Chu Hòa cười thành tiếng, nhìn sang Hứa Chu Hòa. Điều này thu hút sự chú ý của Hứa Chu Hòa. Anh ấy liếc nhìn nhật ký trò chuyện, cầm điện thoại của Hứa Chu Hòa. Tôi gửi một tin nhắn thoại cho Lý Hạo. Anh sợ con gái, nhưng không sợ tiên nữ. Khó theo đuổi không có nghĩa là anh không thể Hứa Chu Hòa chủ động theo đuổi. Hứa Chu Hòa, anh đúng là một bộ Hứa Chu Hòa đầy chiêu trò. À phải rồi, thực ra chúng tôi đã ở bên nhau từ cấp 3 rồi. Hả? Anh đúng là ăn cỏ Hứa Chu Hòa lại hả? Hứa Chu Hòa cười. Mở camera quay một đoạn video Hứa Chu Hòa anh ấy vòng tay ôm vai tôi đi bộ rồi gửi cho Lý Hạo. Một phút sau, Lý Hạo. Cút. Tôi không nhịn được cười. Đau cả bụng. Nhưng vì Lý Hạo đã tốt bụng giúp đỡ tôi vẫn giữ lời hứa. Làm cho cậu ta một bản CV. Rồi giới thiệu cho các cô bạn muốn hẹn hò gần đây. Sau khi ở bên Hứa Chu Hòa. Cuộc sống của Hứa Chu Hòa chúng tôi đơn giản. Bình dị. Nghề nghiệp của Hứa Chu Hòa rất Hứa Chu Hòa bận rộn. Chúng tôi chỉ có thể Hứa Chu Hòa gặp nhau một lần một tuần. Thậm chí đôi khi còn không gặp được. Tuy nhiên, tôi hiểu nghề nghiệp của Hứa Chu Hòa anh ấy. Và thường tự hào về điều đó. Ngược lại, Hà Chi hám cái tên trộm nhỏ này. Một chút cũng không muốn ở bên tôi. Không chỉ chuyển đi mà còn dụ dỗ thần tượng của Hứa Chu Hòa tôi đi mất. Nhà trống trải. May mà Hứa Chu Hòa thường xuyên lui tới. Cũng để lại không ít dấu vết. Những vật dụng nhỏ. Áo khoác. V. Khi rảnh rỗi nhìn ngắm cũng thấy khá ấm cúng. Những ngày không gặp được Hứa Chu Hòa, tôi liền kiếm thêm tiền. Đến từng ngày chờ đợi đến lúc gặp mặt. Vào dịp Tết. Cuối cùng anh ấy cũng có một kỳ nghỉ tương đối dài. Anh ấy hỏi tôi muốn đi đâu chơi. Tôi suy nghĩ một chút. Rồi nghĩ đến việc leo lên ngọn núi Linh Sơn nổi tiếng kia. Nghe nói Linh Sơn giúp củng cố duyên lành và xua đuổi duyên nghiệp xấu. Đi một chuyến là có thể Hứa Chu Hòa biết Hứa Chu Hòa liệu những người yêu nhau cùng đến đây có phải là chính duyên hay không. Hứa Chu Hòa vừa nói tôi mê tín, vừa âm thầm đặt vé máy bay. Tôi hỏi ngược lại anh ấy. Nếu chúng ta không phải là chính duyên, quay về chia tay thì sao? Hứa Chu Hòa không tức giận mà còn cười. Nếu chúng ta không phải là chính duyên, vậy thì các cặp đôi khác biết Hứa Chu Hòa làm sao đây? Tôi gật đầu lia lịa. Có lý. Trải qua nhiều lần gặp gỡ, tôi nghi ngờ ông Tơ đã buộc chúng tôi lại với nhau bằng sợi chỉ Hứa Chu Hòa đỏ thật. Hứa Chu Hòa chắc chắn muốn vùng vẫy cũng không thoát ra được. Ăn ái triền miên cả đời. Trước khi đến Linh Sơn, tôi không biết Hứa Chu Hòa ở đây đường lại ngồ ghề khó đi đến vậy. May mà phía sau còn có Hứa Chu Hòa. Lúc cần thiết còn có thể Hứa Chu Hòa đỡ mông tôi. Thể lực của Hứa Chu Hòa tôi kém xa anh ấy. Luôn phải đi rồi lại nghỉ. Anh ấy cũng không giục tôi. Khi dừng lại thì ở bên tôi nói chuyện. Bảo tôi uống nước. Sau hơn 5 tiếng Hứa Chu Hòa đồng hồ gian khổ. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được đỉnh núi. Và như ý nguyện nhìn thấy Hứa Chu Hòa ngôi đền Linh Sơn đứng sừng sững ở đó. Giống như những cặp đôi khác. Chúng tôi thắp hương. Lễ Phật. Xin quẻ. Tôi và Hứa Chu Hòa quỳ trên bồ đoàn. Chắp tay. Sau khi tự mình ước nguyện. Tôi lắc được một quẻ. Quẻ này là Hứa Chu Hòa quẻ thượng thượng. Hoa tốt. Trăng tròn. Người thọ. Tôi tìm người trong đền để giải quẻ. Quẻ này chính là quẻ cuối cùng của điện. Quẻ sẽ tuần hoàn lại từ đầu. Là quẻ đại cát Hứa Chu Hòa đại lợi. Bài thơ nói rằng, hoa tốt, trăng tròn, người thọ là ba điều. Ước nguyện cao nhất Hứa Chu Hòa của đời người đều có đủ. Nghĩa là, hoa tốt là Hứa Chu Hòa hoa nở rộ. Trăng tròn là Hứa Chu Hòa lúc trăng tròn. Viên mãn không chút sứt Hứa Chu Hòa mẻ. Người thọ là Hứa Chu Hòa ai cũng mong trăm tuổi Hứa Chu Hòa thọ mà sống đến già. Cả ba đều có đủ. Niềm vui của Hứa Chu Hòa đời người cũng đến được đây. Người rút được quẻ này. Về mặt Hứa Chu Hòa hôn nhân, cũng sẽ là sự kết hợp của Hứa Chu Hòa hai người đẹp. Trăm năm Hứa Chu Hòa đoàn viên. Tôi mãn nguyện nắm tay Hứa Chu Hòa bước ra khỏi cánh cổng son hùng vĩ. Cơn gió núi Hứa Chu Hòa ùa đến ôm trọn lấy tôi. Xa xa là Hứa Chu Hòa, những dãy núi Hứa Chu Hòa trùng điệp, sương mù bao phủ. Chúng tôi như thể Hứa Chu Hòa đang Hứa Chu Hòa ở giữa tầng mây. Tôi ngẩng đầu nhìn Hứa Chu Hòa. Gió làm tóc anh ấy rối bời, cũng làm trái tim tôi loạn nhịp. Gió núi Hứa Chu Hòa khó dừng, tình yêu cũng khó dừng. Tôi đưa ngón út ra, nhắm mắt nhìn anh ấy. Hứa Chu Hòa hiểu ý, khẽ cười rồi cũng đưa tay ra. Tôi và anh ấy móc ngón út thể, chúng ta sẽ ở bên nhau. Cả đời, dù có chia xa trong chốc lát, cũng sẽ có ngàn vạn lần tái ngộ. Đầu ngón tay chạm nhau, tôi tin rằng, ngay lúc này có một sợi chỉ Hứa Chu Hòa đỏ vô hình, đang Hứa Chu Hòa buộc chặt lấy đối phương, vĩnh viễn không rời. Hết. Khi vừa mới yêu nhau được hơn 10 ngày, Hứa Chu Hòa được nghỉ luân phiên, mang theo một đống đồ ăn đến tìm tôi. Tôi lẽ ra có thể Hứa Chu Hòa dành thời gian ra ngoài chơi. Nhưng vì tình trạng không tốt, tôi đã chậm deadline 2 ngày. Thế là kế hoạch đi chơi đành gác lại. Hứa Chu Hòa liền đến nhà tôi để cùng tôi làm việc. Đây là lần thứ hai anh ấy đến nhà tôi. Nhưng là lần đầu tiên vào phòng tôi. Vừa bước chân vào, anh ấy liền nhíu mày. Nhìn bức tường đầy poster của Hứa Chu Hòa thần tượng. Anh ấy đặt túi đồ xuống đất. Nhìn chằm Hứa Chu Hòa chằm vào tôi đầy vẻ Hứa Chu Hòa giận dữ. Lý Trường Tư, em có ý gì đây? Tôi cười gượng, con gái Hứa Chu Hòa mê Hứa Chu Hòa thần tượng mà. Ít nhiều cũng có chút, Thật Hứa Chu Hòa ra thì em cũng hơi quá đáng một chút. Hứa Chu Hòa mặt Hứa Chu Hòa mày Hứa Chu Hòa tối sầm, nghiêm giọng ra lệnh cho tôi. Xe xuống, đừng mà, em dán mệt lắm. Tôi làm nũng, lăn qua lăn lại trên giường. Hứa Chu Hòa dịu giọng, không phải là không cho em mê Hứa Chu Hòa thần tượng. Nhưng những poster này của Hứa Chu Hòa em làm anh nhìn không thoải mái. Anh bận công việc. Không thể hứa Chu Hòa lúc nào cũng ở bên em. Nhưng anh không muốn em mỗi ngày mở mắt ra là thấy người đàn ông khác. Ngoan, anh giúp em xé xuống. Em cất đi nhé. Vừa dứt lời, anh ấy liền hành động. Tôi đặt mình vào vị trí của Hứa Chu Hòa anh ấy mà suy nghĩ. Thấy anh ấy cũng có lý. Thế là tôi lặng lẽ nhìn anh ấy bận rộn. Bức tường trống trơn. Tầm nhìn không khỏi rộng rãi hơn nhiều. Một tháng sau, Hứa Chu Hòa hớn hở mang theo một sấp poster. Chưa đợi tôi mở lời đã dán lên. Từng tấm Hứa Chu Hòa, Hứa Chu Hòa, Hứa Chu Hòa xuất hiện trên tường. Mắt tôi tròn say. Ôi! Cái lòng ham thắng đáng Hứa Chu Hòa ghét này. Lần đầu tiên tôi và Hứa Chu Hòa không vui sau khi tái hợp là vào một buổi chiều bình thường. Cũng vì một chuyện nhỏ nhặt Hứa Chu Hòa bình thường. Hôm đó tôi ở trong phòng xem phim. Hứa Chu Hòa ở phòng khách tập gym. Tôi vẫn nhớ Hứa Chu Hòa mình xem chưa được bao lâu thì anh ấy đã mồ hôi nhễ nhại bước vào. Tôi uống sữa. Ngẩng đầu nhìn anh ấy. Buông một câu. Anh nhanh thật đấy. Hứa Chu Hòa không đáp lại. Khi tôi rực tỉnh lại thì anh ấy đã đi ra phòng khách. Rồi cả buổi chiều không thèm để ý đến tôi. Tôi khó hiểu. Ra phòng khách tìm anh ấy. Thấy anh ấy lặng lẽ ngồi trên sofa chơi điện thoại. Tôi lại gần nói chuyện với anh ấy. Anh ấy tỏ vẻ Hứa Chu Hòa không vui. Hờ hững đối phó với tôi. Tôi tủi thân nói. Anh không phải nói. Có chuyện gì thì phải nói ra để cùng giải quyết sao. Hứa Chu Hòa quay lại. Nghiêm túc nói với tôi. Đàn ông không thể Hứa Chu Hòa nói nhanh. À. Tôi không hiểu. Có gì đâu chứ. Anh thật Hứa Chu Hòa khó hiểu. Tôi quay về phòng. Nằm trên giường suy nghĩ. Rõ ràng hai hôm trước tôi cũng đã nói rồi mà. Sao hôm nay lại giận chứ? Càng nghĩ càng mơ hồ. Thế là tôi liên lạc với Lý Hạo. Dù sao cậu ta chắc chắn biết. Không có gì là cậu ta không biết Hứa Chu Hòa cả. Lý Hạo nhìn thấy Hứa Chu Hòa tin nhắn của Hứa Chu Hòa tôi. Người cho tôi một tràng ha ha ha. Em giải thích đi. Chị dâu à? Chị không biết Hứa Chu Hòa đâu. Hồi đó đội Hứa bị chị hành hạ đến mức tự kỷ thế nào đâu. Tôi càng hoang mang hơn. Chuyện này còn liên quan đến tôi sao? Đúng vậy. Chị quên rồi à? Cái lần chị bị kẹt tay ở cổng trường đó. Chị nói với em là anh Hứa nhanh thật đấy. Bị Tiểu Cao nghe thấy. Tối đó anh ấy về ra sức giơ dao. Kết quả là Hứa Chu Hòa một đồn 10. 10 đồn 100. Tin đồn lan truyền khắp nơi. Ai cũng nghĩ anh ấy có bệnh về mặt Hứa Chu Hòa nào đó. Lý Hạo nói tiếp. Anh Hứa biết Hứa Chu Hòa xong. Mặt Hứa Chu Hòa tái mét. Không thèm để ý ai. Sau này vẫn là em giúp anh ấy giải thích. Nếu không thì anh ấy đã trầm cảm rồi ha ha. Chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy sao? Tôi vô cùng hoảng sợ. Không tin chị thử lại xem. Hiểu rõ sự việc, tôi lại ra ngoài tìm Hứa Chu Hòa. Ai cũng có điểm cấm kỵ. Hứa Chu Hòa đã bận tâm thì tôi sẽ không nói nữa. Hứa Chu Hòa, anh đừng buồn nữa. Em cũng không biết mà. Anh bận tâm như vậy em sau này sẽ không nói nữa đâu. Anh ấy một tay ôm lấy tôi. Thôi được rồi. Không biết Hứa Chu Hòa thì không có tội. Tha lỗi cho em. Tôi hôn lên má anh ấy. Chỉ nghe thấy Hứa Chu Hòa anh ấy chuyển giọng. Nhưng mà, anh vẫn cần phải chứng minh bản thân một chút. Nhận thấy ánh mắt anh ấy dần trở nên nguy hiểm. Tôi cắn môi. Anh. Cơ thể tôi tức thì nhẹ bẫng. Hứa Chu Hòa ôm tôi đi thẳng vào phòng. Hứa. Chu. Hòa. Anh ấy đè lên. Đưa ngón trỏ đặt lên môi. Xịt. Thân thể yếu ớt thế này. Vẫn nên giữ chút sức lực đi.